quyến rũ ông chú tuổi Bom. Chương 69, đối chọi gay gắt 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tiền của người ta thì phải nghe lời người ta thôi. Dù thư ký Lưu trăm triệu lần không muốn thì vẫn phải canh chừng dưới chân giường Thẩm Lương Hạ một đêm. Thẩm Lương Hạ cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ có đôi lúc nói mớ vài ba câu mà thôi. Thư ký Lưu không dám ngủ. Cô ấy mở to mắt canh chừng đến khi trời sáng. Ngẫm lại thì thật đáng buồn. Sinh viên tài cao tốt nghiệp Đại học Columbia như cô ấy mà bây giờ lại phải gác đêm cho một cô nhóc. Thật là cạn lời mà. Ngược lại khi Thẩm Lương Hạ tỉnh dậy, nhìn thấy cô ấy tựa vào chân giường lim dim thì vô cùng ngạ ba y ngùng. Luôn miệng nói xin lỗi. Đương nhiên thư ký Lưu sẽ không so đo với cô. Cô ấy cũng biết nên nói cái gì. Sếp vẫn không yên lòng khi để cô ngủ một mình. Thật ra anh ấy rất muốn tự trông chừng, nhưng mà sợ truyền ra thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Cho nên mới bảo tôi ngồi đây. Nhìn đi, đàn ông lớn tuổi kỳ quặc như vậy đấy. Rõ ràng quan tâm cô, chỉ muốn tự canh giữ bên cạnh cô, nhưng vẫn lo cho danh tiếng của cô nên không thể qua đêm trong phòng cùng cô được. Thư ký Lưu cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô gái nhỏ. Kết quả là không nhìn ra được gì cả. Cô gái nhỏ xem sắc trời bên ngoài, sau đó lại nhìn thời gian, mới hơn bao giờ sáng, còn một lúc nữa mới đến bình minh. Cô lên giường nghỉ một lát đi, tôi đi rửa mặt, nghĩ đến hôm nay còn chưa biết có bao nhiêu chuyện chờ mình giải quyết. Thư ký Lưu cũng không khách sáo với cô, cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ra rồi nằm xuống giường. Thẩm Lương Hạ rửa mặt xong, lúc ra ngoài thì người kia đã ngủ rồi. Cô cầm điện thoại và ví tiền lên, rón ra rón rén đi ra khỏi phòng. Cô muốn đến bệnh viện xem tình hình của bà ngoại. Không ngờ lúc đi tới cửa lại bị người đàn ông đang đứng cạnh cửa làm cho sợ hết hồn. Tiêu Yến Thầm, người đàn ông thấy cô cũng hơi giật mình, còn hơi lo lắng. Sao thế, ngủ không được hả? Anh vẫn mặc bộ quần áo của tối ngày hôm qua. Cà vạt cũng của ngày hôm qua nốt. Trong mắt còn có tia máu li ti. Thẩm Lương Hạ chợt có phỏng đoán. Anh thức cả đêm à? Tôi không yên tâm. Trông chừng ở đây sẽ đỡ lo hơn. Như đụng phải tính bảo thủ của người đàn ông đã có tuổi. Sắc mặt anh hơi đỏ lên. Trên mặt còn mang theo vẻ thẹn thùng khó nhận ra được. Anh nhanh chóng đổi chủ đề. Em muốn đến bệnh viện sao? Tôi đi với em. Tiêu Yến Thầm. Thẩm Lương Hạ lên tiếng gọi anh. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Tôi hoàn toàn không thể báo đáp anh cái gì cả. Cho người trông chừng ở trong mà anh vẫn chưa yên tâm. Còn tự mình canh giữ ở cửa. Kiểu quan tâm đến cực hạn này thật sự khiến Thẩm Lương Hạ cảm thấy bối rối. Bối rối đến mức hơi bài xích. Cô cảm thấy, anh không nên là người như vậy. Tiêu Yến Thầm thế này quá khác biệt so với Tiêu Yến Thầm cay nghiệt. Nghiêm túc, cao cao tại thượng mà cô gặp lần đầu. Thậm chí còn khiến cô hoài nghi có phải người đàn ông này đã bị đánh cháu rồi không? Tôi không muốn em báo đáp gì cả. Em là người con gái của tôi. Như vậy là đủ rồi. Ông già bảo thủ cứng nhắc. Thẩm Lương Hạ nhận ra mình chẳng có cách nào phản bác được lý do này. Sự thật mà người đàn ông đã nhận định trong lòng thì dù có là ai cũng không thay đổi được. Với dáng vẻ này của anh, Thẩm Lương Hạ không thể nhìn nổi nếu anh cứ như vậy mà đến bệnh viện cùng mình. Cô đẩy người nọ đi rửa mặt, đánh răng, cạo râu, xong xuôi hai người mới lên xe đến bệnh viện. Có lẽ trông thấy người thương không sao và bản thân cũng quá mệt mỏi nên người đàn ông ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn gối đầu lên vai cô. Thẩm Lương Hạ cắn môi, vươn tay ra đấy nhưng không dám dùng sức. Cô lại nghĩ đến người đàn ông này suốt đêm không ngủ là vì mình. Vậy là bàn tay vươn ra liền đổi thành đỡ bả vai của người đàn ông. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Thẩm Lương Hạ còn chưa kịp gọi thì Tiêu Yến Thầm đã tự tỉnh. Trong đôi mắt vừa mở ra như có lớp sương mù, nhưng rất nhanh đã lấy lại sự tỉnh táo. Anh xuống xe, mở cửa, dẫn cô vào bệnh viện rồi đến thẳng phòng chăm sóc đặc biệt. Suốt thời gian thang máy đi lên, Cảm giác tồn tại của người đàn ông quá mạnh mẽ làm hai vệ sĩ áo đen ở phía sau bỗng chốc trở thành lớp nền cho anh. Hai người đứng sát vào nhau. Người đàn ông gần như ôm cô trong ngực. Thẩm Lương Hạ thầm oán trách. Rõ ràng quan tâm đến danh tiếng của cô đến vậy. Nhưng chỉ cần hai người ở cùng nhau thì lúc nào người đàn ông này cũng thân mật thế này. Chú già quái đản, đúng là chẳng hiểu nổi anh. Thẩm Lương Hạ hơi dịch ra một chút nhưng lại bị người đàn ông kia kéo về. Ánh mắt hai người chạm nhau. Người đàn ông nở nụ cười thật dịu dàng và cưng chiều. Thẩm Lương Hạ đáp lại anh bằng nụ cười có phần xấu hổ. Bà ngoại vẫn chưa tỉnh, nhưng tình trạng cũng không tệ lắm. Tối qua bác sĩ điều trị về nhà ngủ một giấc, đến nửa đêm thì vội vàng chạy tới. Trông thấy hai người bên giải thích tình hình một lượt. Họ chỉ trông coi ngoài cửa phòng bệnh chứ thật sự chẳng có việc gì để làm. Thẩm Lương Hạ bảo người ta về nghỉ ngơi. Cô muốn tự mình canh giữ ở đây, nhưng lại bị Tiêu Yến Thầm từ chối. Tình cảm chân thành của người đàn ông chính là lời yêu thương tuyệt vời nhất. Sao tôi có thể để em ở đây một mình được? Anh không muốn nhìn thấy dáng vẻ cô đơn bất lực của cô gái nhỏ. Anh phải về nghỉ đi. Cô gái nhỏ nhíu mày. Trong mắt ánh lên vẻ lo lắng và đau lòng mà chính cô cũng không nhận ra. Người đàn ông mỉm cười. Kéo cô lại ngồi sát vào mình. Nếu em thật tâm lo lắng cho tôi thì... Anh vươn xoa nhẹ nơi giữa trán của cô. Để tôi dựa vào đây chợp mắt một tí là được. Anh muốn nói đến bả vai của cô gái. Thẩm Lương Hạ trần trừ trong giây lát. Cuối cùng vẫn nhích vai tới. Cô chẳng nói lời nào. Nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Người đàn ông lập tức tựa vào. Hơi thở ấm áp trả lên cổ cô. Vừa ẩm vừa ngứa. Thẩm Lương Hạ cúi đầu nghịch đầu ngón tay. Để mặc cho người đàn ông dựa vào mình. Nhưng rất nhanh sau đó tay cô lại bị người ta nắm lấy. Bàn tay người này thì thon dài. Người kia thì mảnh khảnh. Vừa vặn cô cùng. Thẩm Lương Hạ hơi ngẩn người. Rõ ràng cô nên gạt ra. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại. Cô lại cảm nhận được sự ấm áp dâng lên từ trong tim mình. Thẩm Lương Hạ nghiêng đầu. Bất ngờ chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi vươn tay ra. Nắm chặt lấy tay người đàn ông. Cho dù cô không thể báo đáp bất cứ thứ gì. Cho dù cô không có tương lai thì lúc này đây xin hãy cho phép cô tham lam một lần. Cho phép cô hưởng thụ sự ấm áp này. Người đàn ông nhắm mắt lại. Nhịp thở đều đều. Nhưng thật ra anh không ngủ được. Khi ở trên xe anh cũng chưa ngủ. Chẳng qua nghiêng ngả một hồi. Lúc cô ấy đẩy ra anh đã cảm nhận được ngay. Tuy anh đã nói tình cảm này không cần đền đáp, nhưng chút quan tâm từ Thẩm Lương Hạ đã khiến tâm tình trong anh phập phồng chẳng yên. Nói thế nào nhỉ, muốn luộc ếch thì phải nấu từ từ cho ngấm. Đặc biệt là người có lòng phòng bị tầng tầng lớp lớp như Thẩm Lương Hạ. Nấu trên lửa lớn, sau đó đun từ từ bằng lửa nhỏ. Giống như trên bàn đàm phán luôn phải ra oai phủ đầu trước. Sau đó dần dần để lộ ra át chủ bài. Ngay lúc đối phương hoàn toàn không phòng bị thì đánh đòn chí mạng. Chỉ tiếc là, rất nhanh sau đó, Chuối Tiêu đã không còn cười được nữa. Bởi vì một tiếng sau Cố Triều Tịch đã xuất hiện trước mặt hai người họ. Cách chương.